Đại Ma Vương, chương 985, điều kiện, cocchuyenaudio.com, sao thế, vẫn còn chưa tới thâm cốc nhưng tiếng la của Hàn Kim khiến Hàn Thạc phải hỏi lại. Hàn Kim có vẻ bồn chồn, lo lắng đáp, lòng đất phía dưới thâm cốc có chôn giấu rất nhiều năng lượng tinh thạch khi trước con ở đây vẫn chưa hề thấy. Năng lượng tinh thạch này đều dùng cho năng lượng tinh pháo, có sức nổ rất mãnh liệt. Như vậy là có ý gì? Hàn Thạc thần sắc ngưng trọng, bắt đầu xét kỹ chuyện này. Một khi năng lượng tinh thạch đang chôn trong lòng đất phát nổ, cả thâm cốc sẽ bị san phẳng trong nháy mắt. Nếu như lượng năng lượng tinh thạch lớn như vậy đồng loạt phát nổ, con thật không nghĩ sẽ có người nào có thể sống sót. Hàn Kim tỏ vẻ cấp bách, đột nhiên kinh hãi la lên. Đại ca vẫn còn trong thâm cốc phải không? Không được rồi, huynh ấy nhất định phải rời khỏi nơi đó ngay lập tức, bằng không con sợ ngay cả đại ca cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lực lượng do vụ nổ đó gây ra có ảnh hưởng đối với cả cao thủ cảnh giới chủ thần sao? Đồng tử của Hàn Thạc co thắt lại, hắn đột ngột nghĩ tới một khả năng, không phải là có người muốn giáng cho bọn thống lĩnh Liệp Thần Giả một đòn chí mạng chứ? Con nghĩ cho dù là chủ thần mà vướng phải vụ nổ này thì cũng khó bề thoát chết. Hàn Kim vội đáp, Hàn Thạc nghe vậy lập tức kinh hãi biến sắc, y liền dùng tâm thần liên lạc với Tiểu Khô Lâu thông báo cho hắn tình hình dị thường trong thâm cốc và bảo Hàn Hạo bằng mọi giá phải lập tức theo thông đạo rời khỏi thâm cốc. Hàn Kim, có biện pháp nào ngăn chặn năng lượng tinh thạch phát nổ không? Hàn Thạc tỏ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn mang chút lo lắng. Thâm cốc không giống như ma ẩn cốc, nơi này là trung tâm của cả vùng đất hỗn loạn, bên trong chẳng những có rất nhiều cửa hàng mà hiện nay đang có rất nhiều thứ thần kỳ. Đối với Hàn Thạc mà nói, sự tồn tại của thâm cốc là điều tất yếu, hắn không hy vọng nó sẽ bị hủy diệt trong chốc lát như vậy. Không những trong lòng đất có chôn năng lượng tinh thạch mà một số cửa hàng trong cốc còn có rất nhiều hắc tinh tể. Hắc tinh tể cũng là một loại năng lượng tinh thạch đặc thù, hơn nữa lại có độ tinh thuần cực cao. Một khi vụ nổ lớn xảy ra, những hắc tinh tể này sẽ làm cho sức nổ tăng lên rất nhiều. Lúc đó, e rằng tính mạng của toàn bộ người trong thâm cốc đều bị hủy diệt trong nháy mắt. Adelina suy nghĩ một lúc rồi nói. Adelina dừng lại một lúc, ánh mắt lóe lên rồi cười lạnh nói. Brian, ngươi không cảm thấy đám Liệp Thần Giả này bị tiêu diệt là một điều rất tốt sao? Ha ha, trong nháy mắt bọn chúng sẽ chết sạch, chuyện này thật tuyệt vời biết mấy, cô nàng căm hận bọn Liệp Thần Giả, thâm cốc có tồn tại hay không cũng chẳng can hệ gì đến nàng, nhưng nếu hy sinh cái cốc này mà có thể giết sạch được lũ Liệp Thần Giả thì quả thật là điều vô cùng tuyệt vời. Tất nhiên là Hàn Thạc sẽ không làm như vậy, đầu tiên, thâm cốc này là nơi cực kỳ trọng yếu. Thứ hai, mục tiêu của hắn là đám thống lĩnh Liệp Thần Giả tu luyện lực lượng thủy hệ, hỏa hệ và sinh mệnh. Hắn muốn lợi dụng đám người mà Big Mo dẫn tới để giúp ba người Hàn Thủy, Hàn Hỏa, Hàn Mộc tiến bộ thêm một bước. Mặt khác, tương lai thì một bộ phận trong đám Liệp Thần Giả đông đảo đó có thể sẽ là thủ hạ của Hàn Hạo. Nếu như lần này các cao thủ Liệp Thần Giả chết hết, cho dù Hàn Hạo có thể khống chế được liên minh Liệp Thần Giả thì cũng có ý nghĩa gì nữa chứ? Bạn đang đọc truyện được. cocchuyenaudio.com, lấy tại truyệnfao.vn.com, biện pháp thì cũng có. Hàn Kim len lén liếc nhìn Adelina rồi nhỏ giọng nói, nếu như Adelina nguyện ý trợ giúp thì chúng con có thể sẽ ngăn được năng lượng tinh thạch trong lòng đất phát nổ. Adelina là một thể sinh mạng đặc thù có năng lực khống chế kỳ diệu đối với năng lượng tinh thạch. Dựa vào thực lực của nàng cộng thêm Hàn Kim trợ giúp thì đích xác là có thể khống chế được tình thế, ngăn không cho năng lượng tinh thạch phát nổ. Tiểu Kim, Adelina trừng mắt liếc Hàn Kim oán hận nói, người không giúp ta. Hàn Kim xoa xoa tay cười ngượng tựa hồ có chút sợ hãi Adelina. Hắn tần ngần một lát rồi đột nhiên sáng mắt lên, năng lượng tinh thạch trong lòng đất nhiều vô kể, nếu quả thật khống chế được tình thế thì nàng có thể dùng năng lượng tinh thạch này gia tăng thực lực. Cặp mắt Adelina đột nhiên bừng sáng hào quang, nàng yêu kiều cười một tiếng rồi đắc ý nhìn Hàn Thạc đề nghị. Brian, nếu ngươi đáp ứng sẽ giao cho ta toàn bộ số năng lượng tinh thạch trong lòng đất hì hì ta nhất định sẽ giúp ngươi. Cho ngươi, giờ không phải lúc đắn đo về số năng lượng tinh thạch, Hàn Thạc coi trọng một thứ lợi ích khác hơn nhiều. Hơn nữa Tiểu Khô Lâu còn đang ở trong thâm cốc nên dù khá đau lòng khi thấy nhiều năng lượng tinh thạch như vậy sẽ thành thức ăn của Adelina nhưng hắn cũng không còn biện pháp nào khác. Được rồi, Tiểu Kim, chúng ta hãy cắt đứt mọi dao động năng lượng đến từ bên ngoài. Adelina vui vẻ nói rồi ra sức kéo Hàn Kim đi về phía thâm cốc. Bên ngoài thâm cốc hai tên Tiêu, Lốc cười vẻ lạnh lùng âm độc. Các thủ hạ của chúng đã sẵn sàng chờ lệnh, xem ra mọi việc đã chuẩn bị đầy đủ. Lốc, chúng ta đi thôi. Ha ha, người yên tâm, chỉ cần thần hồn ta khẽ động là thâm cốc sẽ lập tức trở thành bình địa. nơi này còn cách thâm cốc một đoạn, để giành được chiến quả tốt nhất chúng ta phải qua đó thôi. Thiêu cuối cùng cũng không nén nổi đắc ý, nghĩ đến một sự kiện hoành tráng, mạnh như sóng trào làm thay đổi cả đại cục của vùng đất hỗn loạn trong chớp mắt lại do chính tay hắn thực hiện khiến hắn không thể kiềm chế nổi sự hưng phấn trong lòng. Cho dù là nhân vật đã tu dưỡng tâm cảnh lợi hại đến mức nào trước chuyện đắc ý nhất trong đời mình cũng không tránh khỏi có phần thất thố. Thiêu cũng không ngoại lệ, Lốc cười ngoác miệng xem ra còn đắc ý hơn cả Thiêu, nói. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, đi thôi, thâm cốc chính là của chúng ta. Hai người nhìn nhau cười lớn rồi triệt hạ kết giới bí mật dẫn thủ hạ xông ra khỏi nơi ẩn nấp nhiều ngày qua và tiến về hướng thâm cốc. Lúc này, thâm cốc đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Ngoài Đan Ca đã xông vào từ trước, càng ngày càng có nhiều thống lĩnh liệt thần giả xông vào đánh giết. Thủ hạ của họ cũng đã phân tán khắp bốn phương tám hướng, thấy người giết người, gặp của cướp của. Cửa hàng quân vương của các đại quân chủ ở trong cốc đã trở thành mục tiêu chủ yếu của bọn chúng. Bọn thống lĩnh mỗi người một phương, xông thẳng đến những cửa hàng quân vương đã được trinh sát từ trước ra sức cướp đoạt cho bản thân. Phần lớn những thần chưa kịp rời khỏi thâm cốc đều gặp tai ương. Trước đám liệt thần giả hung tàn đó, bọn họ căn bản không có khả năng phản kháng, hoặc bị giết chết ngay trong cửa hàng của mình hoặc đã ẩn nấp trong mật thất. Mắt thấy tất cả các thống lĩnh đều trúng kế và xông vào trong thâm. Cốc truyện audio.com, cốc Đan Ca mừng thầm trong lòng. Lúc này các thống lĩnh đều xông vào các cửa hàng quân vương lớn nhất điên cuồng cướp bóc nên chẳng còn ai để ý đến hành động của Đan Ca. Các ngươi lập tức phân tán ra rồi rời khỏi thâm cốc. Nhớ kỹ, phải thật nhanh. Đan Ca triệu tập các đại tướng thủ hạ đến, đột nhiên ra lệnh với vẻ ngưng trọng. Tại sao, đại nhân, chúng ta cũng nên làm như bọn họ cướp tất cả của cải về cho mình chứ? Nếu chậm chân, sợ rằng toàn bộ sẽ rơi vào tay kẻ khác đó. Một tên thủ hạ của Đan Ca không sao hiểu nổi, nói ra câu hỏi trong lòng của tất cả bọn chúng. Đan Ca hừ lạnh một tiếng quát, cướp bóc cũng phải toàn mạng mang ra thì mới được. Hắn âm trầm quét mắt nhìn khắp một lượt rồi quát, lập tức dẫn toàn bộ thủ hạ rút lui khỏi thâm cốc. Không hỏi nhiều nữa, Đan Ca rất có uy đối với đám thủ hạ trước mặt, bọn chúng thấy thủ lĩnh nổi giận thì cũng không dám hỏi nhiều nữa, lập tức đồng thanh vâng vâng dạ dạ đáp lại rồi tuân theo lệnh của hắn lẳng lặng theo các cửa cốc rút lui ra bên ngoài. Không một ai hay biết về hành động của bọn Đan Ca, cả lũ liệt thần giả đã chìm đắm vào trong khoái cảm cướp bóc quên hết cả việc xảy ra xung quanh. Bọn chúng lúc này đã mất hết tính cảnh giác căn bản không biết biến hóa xảy ra xung quanh. Thiên cơ dược tề, tiểu khô lâu nhận được tin tức của Hàn Thạc lập tức không nói thêm lời nào mà lập tức chạy xuống thông đạo dưới lòng đất. Hắn tuyệt đối tin tưởng Hàn Thạc biết thâm cốc có thể nổ tung bất cứ lúc nào nên tốc độ cực kỳ mau lẹ. Chỉ trong chốc lát Hàn Hạo đã đuổi kịp đám người Polo Ashley. Mắt thấy đám người này tựa hồ chẳng chút vội vàng, hắn liền thúc giục. Nhanh lên một chút, càng nhanh càng tốt. Mắt thấy Hàn Hạo đột nhiên đuổi theo, lại còn mất hết vẻ trấn định thường ngày, bọn Polo Ashley liền ý thức được là tình hình đã đổi khác. Lúc này bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều, vội dẫn đám độc dược sư vội vã chạy ra phía bên ngoài. Đột nhiên, Hàn Hạo sực nhớ ra chuyện gì đó liền nhanh chóng truyền tin cho Hàn Thạc. Nhất định là hai tên Lốc Thiêu giờ trò quỷ, có thể vô thanh vô tức chôn giấu nhiều năng lượng tinh thạch như vậy vào trong lòng đất, ngoài mấy đại quân chủ ra thì không một ai có quyền lực và số năng lượng như thế. Phụ thân, con đã điều tra ra vị trí của bọn chúng đang ở tại. Không cần nói nữa, ta đã biết bọn chúng đang ở đâu rồi. Hàn Thạc cắt ngang lời tiểu khô lâu, lúc này thần thức của hắn đã cảm nhận được một cỗ khí tức đang tới gần. Với năng lực cảm ứng cường đại hiện giờ cho dù cách xa cả nghìn dặm thì Hàn Thạc cũng chỉ cần thoáng chốc là nhận ra khí tức của Lốc và Thiêu. Hiện giờ Adelina và Hàn Kim đã đi trước đến thâm cốc. Hai người này thuộc loại thể sinh mạng có thuộc tính vô cùng đặc thù, cho dù vụ nổ có phát sinh thì cũng sẽ bình yên vô sự. Hình thái sinh mạng và kết cấu thân thể của Adelina và Hàn Kim có sức hấp dẫn tương hỗ đối với năng lượng tinh thạch. Theo Hàn Thạc đánh giá, dù thâm cốc có nổ tung thì hai người họ cũng chỉ có lợi mà không có hại. Bởi vậy, Hàn Thạc rũ bỏ được gánh nặng trong lòng, cũng không còn phải quá lo lắng nữa. Hàn Thạc chớp động thân hình, lao cực nhanh về phía Lốc và Thiêu đang đến gần, trong lòng vẫn không ngừng truyền tin cho Hàn Hạo. Tiểu Kim cùng Adelina đã đi trước đến thâm cốc, bọn họ sẽ ngăn cản không cho xảy ra nổ. Tuy nhiên các ngươi vẫn, cốc truyện audio.com. Phải lập tức rời khỏi đó càng nhanh càng tốt, ta cũng không đoán trước được khi nào thì Lốc Thiêu sẽ dẫn động cho phát nổ thâm cốc. Phụ thân, Thiêu và Lốc khẳng định muốn đối phó với bọn thống lĩnh liệt thần giả. Một khi Adelina cùng Tiểu Kim khống chế được tình thế, người hãy lập tức truyền tin cho con để con dẫn người chặn các cửa khẩu tìm mấy tên đã hủy diệt ma ẩn cốc này tính sổ. Tiểu Khô Lâu truyền tin lại. Được, bây giờ ta đến chỗ Thiêu Lốc để thu thập bọn chúng. Hàn Thạc đáp lại, trong nháy mắt hắn đã tới chỗ Thiêu Lốc. Hàn Thạc không lập tức hiện thân, sợ rằng nếu mình xuất hiện sẽ khiến hai tên Lốc Thiêu hoảng sợ mà dẫn động năng lượng tinh thạch trong thâm cốc phát nổ ngay tức khắc. Hàn Thạc chờ một lúc cảm ứng được Tiểu Khô Lâu đã rời khỏi thâm cốc, còn Adelina và Hàn Kim cũng đã tiến vào trong lòng đất phía dưới thâm cốc thì hắn mới đột nhiên xuất hiện ngay giữa đội ngũ của Lốc và Thiêu. Đại Ma Vương Cách Trương.